siêu thần yêu nghiệt, chương 453 thế giới của ta, góc truyện audio.com. Xét nói một phen để Tát Mẫu quyết định tự mình tiến về Thác Bạt Bộ Lạc, nhờ muội muội mình phái cao thủ hiệp trợ ăn thay mời cường giả Thác Bạt Bộ Lạc đến trợ trận thu thập trà bộ lạc sẽ rất dễ, hắn muốn chứng minh cho bộ lạc xung quanh nhìn, Tát Bộ Lạc có hậu trường cường đại. Tát Bộ Lạc có dính dấp đến Thác Bạt Bộ Lạc, Vân Phi Dương từ miệng Tát Mạn biết được tin này. Đi vào tiểu thế giới đã gần một tháng, hắn cũng biết Thác Bạt Bộ Lạc có một cường giả linh hoàng tọa chấn. Không ngờ, hắn nhếch miệng cười nói. Tên ngu ngốc kia có hậu trường cường đại như thế. Tát Mạn nói, chủ nhân, căn cứ ta hiểu biết xét, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ đã đi Thác Bạt Bộ Lạc cầu viện binh. Sẽ mời đến Linh Hoàng à, Linh Vương, Vân Phi Dương không e ngại, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Hắn chỉ sợ Linh Hoàng. Hắn còn chưa có tự tin chiến thắng Linh Hoàng, bởi vì Linh Hoàng còn cường đại hơn Vũ Hoàng. Tát Mạn nói, lấy năng lực Tát ra thì tin chắc không mời nổi cường giả Linh Hoàng. Vân Phi Dương phất tay, nói. Ngươi lui ra đi, được, chờ một chút. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ngăn lại, lấy ra một viên thuốc tiện tay ném qua nói. Cho để ngươi phục dụng, có thể khôi phục thương thế nhanh hơn. Tát Mạn cầm viên thuốc có chút mờ mịt. Ma linh tộc không có luyện đan thuật cũng chưa từng thấy qua đan dược do nhân loại luyện chế. Loại kim sang dược này có hiệu quả với ma linh tộc không? Sau khi Tát Mạn rời đi, Lâm Chỉ Khê từ trong phòng đi ra hỏi. Vân Phi Dương giải thích, thân thể ma linh tộc cũng có máu thịt chắc có hiệu quả trị liệu ngoại thương. Lâm Chỉ Khê ngồi trên ghế đá, vuốt tóc xanh, cử động vô ý này để Vân Phi Dương không khống chế được, hắn nhìn ngây ngốc nói. Chỉ Khê, nàng thật đẹp. Tên này, Lâm Chỉ Khê lắc đầu, nói, nếu như Tát Bộ Lạc mời đến cao thủ, ngươi định làm thế nào? Vân Phi Dương cười đáp, đến bao nhiêu, đánh bấy nhiêu. Lâm Chỉ Khê nói, như thế sẽ kinh động Linh Hoàng, ngươi sẽ chỉ đi trên con đường chết một đi không trở lại. Cái này đúng, tìm đường chết mới là phong cách của Vân Đại Tiện Thần. Không quan trọng, Vân Phi Dương không thèm để ý nói, đánh không lại có thể chạy. Lâm Chỉ Khê im lặng nói. Toàn bộ ma linh trà bộ lạc theo ngươi chạy trốn. Đúng, Vân Phi Dương cười rộ lên, bộ dáng rất cần ăn đòn. Lâm Chỉ Khê trầm mặc, tới đây nào, Vân Phi Dương kéo nàng vào gian phòng, nói. Nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, không nên chống cự. Lâm Chỉ Khê cảnh giác, tên này sẽ không đùa nghịch vô sỉ giữa ban ngày chứ. Vân Phi Dương nói, ngoan, nghe lời, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, không cần chống cự linh niệm của ta. Thấy hắn bí mật như vậy, Lâm Chỉ Khê vẫn nhắm mắt trong khoảng thời gian này, cũng không phải không bị hắn chiếm tiện nghi, nàng đã sớm quen. Đột nhiên, linh niệm Vân Phi Dương cuốn tới. Nàng không chống cự, mặc cho đối phương không kiêng nể gì du tẩu quanh thân. Mấy hơi sau, thanh âm Vân Phi Dương truyền đến. Có thể mở mắt rồi. Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng mở mắt, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì giờ phút này, nàng đang ở trong một biển hoa, nơi xa có núi, có cây, chim chóc bay lượn trên bầu trời truyền đến tiếng gọi thanh thúy, trong không khí có hương hoa còn ẩn chứa linh khí. Chỉ là, linh khí này quá yếu không đủ để hấp thu luyện hóa. Góc truyện audio.com, dù tâm cảnh Lâm Chỉ Khê cực cao nhưng đột nhiên xuất hiện trong một thế giới hoa cỏ hương thơm, cũng không thể bình tĩnh, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ không tin. Vân Phi Dương cười nói, thế nào, Lâm Chỉ Khê tỉnh táo lại, ngạc nhiên hỏi. Đây là đâu? Soát, Vân Phi Dương đưa hai tay, ngạo nghễ nói. Thế giới của ta, 3 năm trước hắn lĩnh ngộ được nghịch thiên quyết tầng 11 để đan điền hắn mở ra tân thế giới, sau khi bước vào kiếm vũ song vương, quy mô tiểu thế giới, đã có thể so với nửa địa sơn chấn. Mà, hắn ngưng tụ ma khí, hình thành ma hạch trở thành ma đạo võ giả, diện tích tiểu thế giới lần nữa mở rộng. Nói cách khác, vô luận võ đạo nhân loại, hay võ đạo ma tộc. Chỉ cần tăng cao tu vi tiểu thế giới cũng sẽ mở rộng, cái này khiến Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Lấy thực lực kiếm vũ hai đạo của hắn, đột phá cảnh giới sẽ ngày càng khó, tiểu thế giới mở rộng dị thường gian nan, mà không ngờ mới cất bước tu luyện theo ma linh tộc đã khiến không gian tăng lên. Nếu như đạt đến linh vương, diện tích tiểu thế giới có thể bằng thiết cốt thành không? Thế giới của ngươi, Lâm Chỉ Khê có chút mê mang, nàng thực không thể hiểu được. Điều này rất bình thường. Đừng nói nàng, dù cường giả như Tứ Hải Kiếm Đế cũng khó tin người có thể sáng tạo ra một phương thế giới, bởi vì cái này không phải khả năng của con người. Vân Phi Dương mang nàng tiến vào đâu tự nhiên không giấu giếm, hắn nói sự việc từ đầu tới đuôi ra. Lâm Chỉ Khê biết được thì ngạc nhiên không thôi, ta cũng ngộ ra thập nhất trọng cảnh, sao trong đan điền không hình thành một phương thế giới. Cái gì, Vân Phi Dương cả kinh, nàng cũng lĩnh ngộ ra tầng 11. Lâm Chỉ Khê nói, tại băng phong cốc tu luyện 2 năm, cảm ngộ băng tuyết thiên địa tâm linh có xúc động, ngộ ra thập nhất trọng cảnh. Xoát, nàng vung tay ngọc một khỏa tinh hạch trong xuất hiện lên trong lòng bàn tay, nói. Sau đó ngưng luyện ra vật này. Sau khi tinh hạch xuất hiện, nhiệt độ phương thế giới này cực tốc hạ xuống. Hoa cỏ nhất thời kết băng xương, cả chim chóc đang phi hành cũng bị băng phong. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, nói. Nhanh thu hồi đi, xoát, Lâm Chỉ Khê thu hồi tinh hạch. Nhiệt độ bình thường trở lại, băng xương tiêu tán. Chim chóc sau khi giải phong tiếp tục phi hành, phảng phất như thời gian cũng bị băng phong. Mẹ nó Vân Phi Dương lạnh run, cả kinh nói. Cái này không phải cực huyền băng tinh trong truyền thuyết à, cực huyền băng tinh. Bảo vật băng hệ mạnh nhất thần giới. Khẳng định là nó, Vân Phi Dương nói, loại lạnh lẽo đâm vào cốt tủy có thể đóng băng thời gian này chỉ có cực huyền băng tinh mới có. Hắn chân thành nói, nàng lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng 11 thu hoạch được thứ này. Lâm Chỉ Khê nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ là sau khi lĩnh ngộ băng linh hạch đột biến, ngưng tụ thành loại hình thái này. Vân Phi Dương cả kinh nói, ý nàng là cái đồ chơi này, hiện tại là băng linh hạch. Lâm Chỉ Khê nói, có thể cho rằng như vậy. Vân Phi Dương xém chút ngã quỷ, băng linh hạch của nữ nhân này lại là cực huyền băng tinh thuộc tính băng hệ không kém tâm hỏa của lương âm. Mà, còn có thể tùy thời lấy ra, có cần dọa người như vậy không? Chờ chút, Vân Phi Dương nhớ tới cái gì? Hắn nói, tại Tổ Long Thành, sao nàng đưa vào ngũ hành chi linh băng hệ thuộc tính phổ thông thế? Lâm Chỉ Khê nói, ta cố ý, sạc, Vân Phi Dương vỗ trán. Không ngờ nàng ẩn giấu sâu như thế, nếu như lúc ấy nàng không bỏ quyền ta chắc sẽ bị ám toán. Không biết, gocchuyenaudio.com, Lâm Chỉ Khê nói, chỉ có tại thời khắc sinh tử tồn vong mới vận dụng loại thuộc tính này, bởi vì nó là át chủ bài sau cùng. À, Vân Phi Dương hiểu rõ. Lâm Chỉ Khê tiếp tục nói, coi như vận dụng át chủ bài này, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, bỏ quyền là lựa chọn tốt nhất. Nàng không cho rằng loại cực hàn băng hạch này sẽ mang đến nguy hiểm thực chất cho Vân Phi Dương, bởi vì mình có át chủ bài, tên này khẳng định cũng có, mà chắc không chỉ một loại. Khách chương.